chui xa quê mẹ, miền Trung nắng cát vàng, tiếng ru hơi xứ Huế một thời mãi âm vang. Đường đời con xuôi ngược xa xôi chưa kịp về, hẹn hò cùng sông nước một ngày về thăm quê. Nhu thầm chưa vội nói, nghe tin xót xa lòng, bão tràn về khắp lối, lụt trắng bờ mênh mông. Biết bao mùa mưa nắng, cây lúa chăn trổ đồng, cơm thay bằng khoai sắn, mẹ nước mắt lưng tròng. Yêu làng quê đất cổ, từng năm đất cha ông, từ hàng tre bụi chuối đắng cay mẹ cầm lòng. Chiều nay gửi về mẹ, tấm lòng con nhớ thương. Chim nào xa xứ Huế vẫn mang tình cô hương, chim nào xa xứ Huế vẫn mang tình cô vàng. Tiếng ru hơi xứ Huế một thời mãi âm vang. Đường đời con xuôi ngược xa xôi chưa kịp về, hẹn hò cùng sông nước một ngày về thăm quê. Nhu thầm chưa vội nói, tràn về khắp lối, lụt trắng bờ mênh mông. Biết bao mùa mưa nắng, cây lúa chẳng trổ đồng, cơm thay bằng khoai sắn, mẹ nước mắt lưng tròng. Yêu làng quê đất cổ, từng năm đất cha ông,